Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 802, người cũng không có hỏi a. Chú ý tới chi tiết này, Diệp Thần cơ hồ đem tất cả chú ý lực đều đặt ở cái này trưởng lão trên người. Thân là thầy thuốc, càng là kiếp trước dược thần, đối với một tái cầm giữ có cao siêu như vậy y thuật người. Là hội phá lệ chú ý. Cái này trưởng lão trên thực tế cũng không có cái gì chói mắt địa phương. Dáng người thanh sắc áo gai, tướng mạo cũng vô cùng an lành, nhìn không ra một chút tâm tình chập chờn. Riêng là cho gia thú thanh niên trị liệu thời điểm, hắn còn hữu ý vô ý che giấu mình thực lực, giống như không muốn để cho người nhìn ra cái gì một dạng. Cái này trưởng lão đến từ hư không núi 16 động phủ Diệu Y Đường Ly Hiêu Ân. Là Diệu Y Đường đại trưởng lão, bình thường làm người tương đối là ít nổi danh. Nếu như không phải luận võ đại hội sự tình, tại 16 trong động phủ căn bản không có có thể nhìn thấy hắn. Có thể đem cái này người đến cỡ nào điệu thấp, có thể là bởi vì vừa mới chỉ có Diệp Thần một người không có bị mê hoặc. Cũng có thể là cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt chính nhìn lấy chính mình. Ly Hiêu Ưn làm xong trong tay động tác về sau, quay đầu nhìn sang, hai người hai mắt va chạm. Diệp Thần cảm nhận được một cỗ đôi mắt thâm thúy tựa như là vô tận hải cơ sở một dạng. Để hắn đoán không ra đối phương ý nghĩ, đây là Diệp Thần đi vào hư không sơn về sau lần thứ nhất cầm giữ có như thế cảm giác thực. Ly Hiêu Ưn nhìn đến Diệp Thần hai mắt thời điểm, đồng dạng chấn động trong lòng, trực giác nói cho hắn biết, cái này Diệp Thần cùng chính mình là đồng loại, cũng là một cái thầy thuốc, mà lại y thuật cũng không thấp, tiền bối hảo thủ đoạn. Đã hai người đã có ánh mắt giao lưu, Diệp Thần đương nhiên sẽ không buông tha chào hỏi cơ hội. Đường Kính đi lên chủ động chào hỏi. Ai ngờ Ly Hiêu Ưn chỉ là nhấp nhô liếc hắn một cái. Ngay sau đó quay người rời đi. Không thèm để ý hội Diệp Thần một chút. Chớ nói chi là lên tiếng chào hỏi. Ta dựa vào. Bữa như vậy. Diệp Thần im lặng. Tê liệt. Chính mình dù sao cũng là kiếp trước dược thần. Coi như người y thuật nghiêu bức nữa cũng là có hạn có được hay không. Cùng lão tử như thế trang bức. Tuy nhiên nội tâm vô cùng khó chịu, thế nhưng là Diệp Thần cũng không có nổi giận. Nói đùa, nơi này hết thảy đến 16 cái trưởng lão. Người ta tùy tiện một cái chạm đi ra thì có như thế dọa người y thuật. Hắn trưởng lão còn không phải người mang tuyệt kỹ. Hiện tại ra tới trang bức tương đương muốn chết. Bởi vì các trưởng lão xuất hiện, nơi này trật tự rất nhanh khôi phục lại chi khí một dạng trật tự. Nếu như không phải có người nhìn đến vừa mới sự tình, chỉ sợ cũng không biết nơi này vừa mới có người chết mất, lại bị như kỳ tích cứu sống. Các trưởng lão đi, vì luận võ đại hội bận rộn, Đoạn Phong vẫn chưa về, Diệp Thần cũng không biết lão gia hỏa này chạy đi nơi đâu. Từ khi đi tới nơi này về sau, cái kia gia hỏa liền nói để cho mình đi dạo. Sau đó thì hoàn toàn biến mất, bất quá Diệp Thần biết. Đoạn Phong sẽ không để cho chính mình rời đi. Chỉ cần mình rời đi 16 động phủ, sẽ xuất hiện, mà Diệp Thần cũng không định rời đi. Nơi này náo nhiệt như vậy, còn có rất nhiều trước kia chưa có tiếp xúc qua đồ vật cùng người. Cũng thật là tốt ma luyện cơ hội. Như thế, ngay tại cái này 16 động phủ trên chợ bắt đầu đi dạo. Huy! Ngươi, đứng lại, ngay tại Diệp Thần mang theo Hùng Đại Nghiêu bọn họ đi dạo thời điểm. Một nữ nhân thanh âm truyền tới, ngữ khí cũng không phải là rất hữu hảo. Theo thanh âm phương hướng nhìn sang, Diệp Thần cười khổ, lại là nữ nhân kia. Gọi lại Diệp Thần nữ nhân không là người khác, chính là Bách Linh các tuyển nhận người nữ nhân kia nhìn thấy nàng. Diệp Thần thì cảm thấy một trận ngạt thở. Thầm nghĩ trong lòng, tê liệt, nữ nhân này thật sự là một cái yêu tinh, chỉ là đơn thuần đứng ở nơi đó, thì phát ra khiến người ta khó có thể khống chế mị lực, chỉ là nữ nhân này thân thể phía trên phát. ra mị lực đối với người khác hữu dụng. Hết lần này tới lần khác đối Diệp Thần không có hiệu quả gì. Duỗi ra ngón tay chỉ mình, gọi ta. Diệp Thần hai mắt vô cùng như gương sáng, thật giống như không nhìn thấy nữ nhân mị lực đồng dạng. Nữ nhân tên là Lạc Giao, nhìn thấy Diệp Thần vậy mà bất vi sở động, trong lòng phi thường sinh khí, hai tay chống nạnh, cau mày nói ra, không sai, liền kêu là ngươi, bởi vì hai tay động làm so sánh lớn, cho nên trước ngực hai đóa cao ngất run lên một cái để Diệp Thần nhìn lấy có chút chảy máu mũi súc. Động, tê liệt, yêu tinh, không phải Diệp Thần định lực không đủ, mà chính là cái này Lạc Giao thân thể mặc quần áo vô cùng bại lộ. Nếu như động tác biên độ đại như vậy một chút, chỉ sợ trước ngực Xuân Quang tùy thời đều có chợt hiện khả năng. Chúng ta giống như cũng không nhận biết a. Kịp phản ứng Diệp Thần, hai mắt khó khăn thu hồi lại, tận lực để cho mình không nhìn lại đối phương trước ngực. Cảm nhận được Diệp Thần tham lam ánh mắt, Lạc Giao trong lòng buồn cười. Nam nhân này giống như định lực rất mạnh một dạng, hiện tại đối mặt chính mình thân thể vẫn còn có chút cầm giữ không được. Đã dạng này, vậy mình đang trêu chọc đùa hắn. Nghĩ tới đây, Lạc Giao đơn tay để ở trước ngực, phát ra từng trận yêu khí. Hai mắt mê ly vừa đáng thương nhìn lấy Diệp Thần, thanh âm có chút mảnh mai nói ra, vị công tử này người ta thật tịch mịch, vừa mới nhìn đến ngươi nhìn người như vậy nhà, tâm lý không biết vì cái gì, có loại cảm giác khác thường. Ngắn gọn mấy câu, Lạc Giao cả người đã đi tới Diệp Thần bên người, một cái tay khác khoác lên trên bả vai hắn, ngón tay chậm rãi trượt, đi vào Diệp Thần ở ngực, còn thỉnh thoảng địa dùng lực vỗ hai lần, trêu chọc vị đạo mười phần. Hai người trạng thái, để một bên Hùng Đại Nghiêu bọn họ đã đối đãi, riêng là Đại Cách Tang, hắn lâu dài săn bắn, rất ít cùng nữ nhân tiếp xúc, bây giờ nhìn đến như thế yêu nhiều nữ nhân, càng là hung hăng nuốt nước bọt, cảm giác huyết dịch chảy xuôi tốc độ cực nhanh, nhịp tim đập càng là bịch bịch nhảy loạn bạch. Diệp Thần trên thân linh lực chậm rãi phát ra, đem Lạc Giao yêu khí bức tán, mặt bên trên biểu hiện ra phi thường bình tĩnh bộ dáng, vị mỹ nữ kia, chúng ta cũng không nhận ra, người dạng này giống như không tốt a. Lạc Giao sững sờ, không nghĩ tới Diệp Thần dễ như trở bàn tay liền đem chính mình mê hoặc tản ra. Trong lòng không khỏi có chút khó chịu, lại một lần nữa tăng lớn lực lượng, hướng Diệp Thần phát động công kích. Ai ngờ Diệp Thần không lưu dấu vết lui về phía sau một bước, để Lạc Giao phốc một cái hư không. Cái này khiến đã chuẩn bị thi triển mị thuật Lạc Giao thật cảm nhận được thân thể từng đợt trống rỗng. Mị thuật chính là như vậy, một khi không thể mở bắt đầu vận hành, lại không thể thi triển đi ra, liền sẽ đối thân thể tạo thành thương tổn. Ngô, khó chịu Lạc Giao khóe miệng phát ra một tia nhẹ ninh, hai mắt lại là oán hận nhìn chằm chằm. Diệp Thần, chẳng lẽ ngươi thì dạng này đối xử một cái yếu đuối nữ nhân sao? Lạc Giao vẫn là chưa từ bỏ ý định, dự định lại một lần nữa mê hoặc đối phương, không có hứng thú, nói. Diệp Thần quay người, một đạo vô cùng thanh tịnh linh lực tản ra, để Hùng Đại Nghiêu bọn họ trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, thì liền vừa mới cảm nhận được vô cùng trống rỗng Lạc Giao, cũng là thần sắc sững sờ, chính mình mị thuật lại bị hắn dễ như trở bàn tay hóa giải mất. Ta nhất định còn sẽ tìm ngươi. Mắt thấy Diệp Thần rời đi bóng lưng, Lạc Giao hung dữ nói ra, sỉ nhục, chính mình tu luyện mị thuật đến nay không có một lần thất bại qua, không nghĩ tới hôm nay liên tục thất bại 3 lần, đây đối với nàng tới nói cũng là sỉ nhục. Đại ca, vừa mới nữ nhân kia thật đẹp. Hùng Đại Nghiêu cùng Đại Cách Tang đứng tại Diệp Thần bên người vừa đi vừa nói, ha ha, chẳng lẽ người không biết nữ nhân xinh đẹp đều là lão hổ sao? Cẩn thận đến lúc đó người ta đem ngươi ăn cũng không biết. Diệp Thần cười ha hả nói ra. Cái này Lạc Giao xác thực không phải hiền lành gì, Một khi bị nàng mê hoặc nam nhân, Diệp Thần cam đoan tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Đã tìm không thấy Đoạn Phong, vậy chúng ta thì tìm một chỗ đặt chân đi, Diệp Thần đề nghị nói ra mọi người đương nhiên không có ý. Kiến mới từ Linh Thú Sơn đi tới, liền liên tục cực nhanh tiến tới lâu như vậy, bọn họ đều mệt mỏi. Hiện tại Diệp Thần nói tìm một cái điểm dừng chân, trong nháy mắt cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh. Chẳng qua là khi bọn họ bắt đầu tìm chủ quán thời điểm mới phát hiện, nơi nào còn có thể chỗ ở mới, tất cả đều là đầy ắp. Nếu không phải là bị người bao xuống đến, cái này thế nhưng là khổ cực. Tê liệt, ta cái kia giả sư phụ chạy đi đâu? Hiện tại liền một cái rừng chân địa phương đều không có. Chẳng lẽ để cho ta ở tại trên đường cái? Diệp Thần vô cùng khó chịu nói ra thế mà. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, liền nghe đến sau lưng một cái cửa hàng trong nhà truyền tới tiếng đánh nhau, các ngươi mẹ hắn hết. Thầy mới 10 người, dựa vào cái gì không cho ta vào ở đi? Nói chuyện là một cái tráng kiện biêu hãn trung niên, trong tay cầm một cái đồng chùy, nhìn hầm hầm nhìn trước mắt một người dáng dấp thanh tú mà cao ngạo thanh niên. Đó là ngươi sự tình, nơi này bị ta bao, muốn ở trọ thì cút xa một chút địa phương chính mình tìm. Ta lặp lại lần nữa, nơi này không có chỗ cút. Thanh niên rất điêu nói ra, căn bản không nói tráng hán nhìn ở trong mắt biểu hình tráng hán nghe được thanh niên lời nói. Trong tay đồng chùy quơ múa, nổi giận gầm lên một tiếng, lão tử hôm nay giết các ngươi, nhìn ngươi còn có cái gì cao ngạo. Hiển nhiên biểu hình tráng hán đối với thanh niên đem toàn bộ trong điếm đều bao hết vô cùng khó chịu. Cùng Diệp Thần trạng thái không sai biệt lắm, chỉ là Diệp Thần lựa chọn phương thức so sánh ôn nhu. Chính mình tiếp tục tìm, thế nhưng là biểu hình tráng hán hiển nhiên là không có tính nhẫn nại. Nhất định phải ở chỗ này không thể. Đại ca, chúng ta giống như có thể có địa phương ở. Đại Cách Tang ở một bên nhìn lấy hai người đối thoại, trên mặt rào rạt ra nụ cười đối với Diệp Thần nói ra. Diệp Thần đối vào hư không núi rất nhiều quy củ cũng chưa quen thuộc, nghi hoặc nhìn lấy Đại Cách Tang, chỉ muốn cái kia tráng hán đem cái túi sách kia cửa hàng thanh niên đánh ngã. Cái cửa hàng này thì tự động giải trừ bao cửa hàng hiệp ước, đến lúc đó chúng ta liền có thể đi vào ở. Đại Cách Tang giải thích nói ra. Ta dựa vào còn có loại này thao tác, ngươi vì cái gì không nói sớm? Diệp Thần đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Đại Cách Tang, sớm biết có thể dạng này, Diệp Thần đã sớm tìm mấy người đơn đấu còn dùng đi lâu như vậy. Đại Cách Tang nhìn lấy Diệp Thần ôm oán ánh mắt, một trận xấu hổ gãi gãi đầu, người cũng không có hỏi a, đi qua nhìn một chút. Diệp Thần im lặng nói ra, cái này Ken Sang đầu thật là đần, có thể biểu hình tráng hán đã cùng thanh niên động thủ. To như vậy đồng truy trong không khí phát ra phi thường khủng bố khí lưu. Thực lực thế này, chừng linh tịch trung kỳ bộ dáng, chỉ sợ cùng cảnh giới người bị nện đến đều sẽ bị thương nặng. Bất quá, người thanh niên kia đối mặt đồng truy tựa hồ không có chút nào khiếp ý. Hai tay thủy chung ở sau lưng, khinh miệt nhìn lấy tráng hán. Móa, cái này tráng hán giống như không phải là đối thủ. Diệp Thần nhìn đến tình huống này, thì thào nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.